Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Hương Liệu. Tôn Thần trong tay sách kiêm ra trong các cao nhất ngăn một bộ son phấn. Còn có cố ý đào tới một đôi gỗ tử đàn thước chặn giấy. Ngồi lấy chính mình mới vừa mua không lâu xe ngựa sáng sớm liền đi tới Du Nhiên Cư. Cửa canh giữ một đôi ngự tiền thị vệ. Nghe được Tôn Thần tự giới thiệu liền đồng ý hắn đi vào. Bất quá trước đó, hắn cũng trải qua không quá nghiêm khắc kiểm tra an toàn. Liền hắn mang đến lễ vật, cũng bị phiên dịch qua một lần. Nhìn đến đây Tôn Thần không khỏi thay Tần Tử Phong cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù hắn cưới đương triều thân phận tôn quý nhất một trong những nữ nhân, nhưng lại cũng mất đi rất lớn một bộ phận tự do. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu sinh hoạt tại trong nguy hiểm. Không chỉ như vậy, chỉ sợ hắn sinh hoạt cũng không bằng người khác nhìn đến như vậy gọn gàng xinh đẹp chứ. Mang theo một lần nữa hoàn chỉnh lấy đóng gói tốt lễ vật, Tôn Thần đem Thẩm Ba ở lại cửa chờ. Bản thân một người hướng bọn thị vệ chỉ định phương hướng đi tới. Du Nhiên Cư hắn cũng đã tới không chỉ một lần. Chuyến này hắn chợt phát hiện, bên trong chứa đồ trang sức như trước kia có bất đồng rất lớn. Lúc trước Du Nhiên Cư mặc dù tinh xảo, nhưng cũng khắp nơi lộ ra tùy tính. Ngay cả hành lang bên trong hoa cỏ đều cơ hồ là khiến chúng nó tự do sinh trưởng. Hiện tại rõ ràng trải qua tu chỉnh, hành lang trong kia chút ít tùy ý leo lên dây leo, đều giống như trải qua tận lực chỉnh lý. Không cẩn thận lọt dài đi ra một chút cũng rất ít. Dọc đường đi qua biển hoa ngược lại nhìn Tôn Thần rất rung động. Bất quá nghĩ đến chính mình người đẹp phường vì vậy vô ích đình sản rồi hơn một tháng. Hắn lại không có tâm tư gì đi thưởng thức. Liền nghe thấy được mùi hoa đều có chút cảm thấy quá mức nồng nặc. Len lén trong lòng bĩu môi. Đi tới hành lang phần cuối. Liền thấy nơi đó đứng mấy cái thị nữ ăn mặc cô gái trẻ tuổi. Các nàng tất cả đều người mặc tinh mỹ phấn màu tím tơ lụa. Thần tình trên mặt mang theo kiêu căng, nhíu mày nhìn đến gần Tôn Thần. Vãn sinh Tôn Thần, tới bái kiến Đa Nhã công chúa cùng Phò Mã gia, mong rằng các vị truyền đạt. Chờ đi, có người thờ ơ trả lời. Tôn Thần ở cửa đợi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, mới có người thông báo hắn có thể tiến vào. Chỉ bất quá hắn mang đến lễ vật, bị giữ cửa những thị nữ kia cho để lại. Chờ một lúc chúng ta sẽ giao cho Phò Mã gia. Tôn huynh, người đã đến rồi. Mới vừa đi vào nội thất, Tần Tử Phong liền tiến lên đón. Hắn muốn hướng Tôn Thần khom người chắp tay bị Tôn Thần vội vàng cản xuống. Đùa gì thế? Trước mắt nhưng là Phò Mã gia. Nếu là hắn chịu rồi một lễ này, không được lập tức bị phán một cái coi rẻ hoàng gia trách tội. Nhiều nhã, đây chính là ta đã nói với ngươi. Giúp đỡ ta vòng vo Tôn Thần. Tôn huynh, vãn sinh Tôn Thần, bái kiến công chúa, bái kiến Phò Mã. Tôn Thần hướng bọn họ khom người thi lễ một cái. Chờ lúc ngẩng đầu lên phát hiện, một người mặc màu hồng nhạt phồn hoa cung trang thanh lệ mỹ nhân, chính đoan ngồi ở trên ghế thái sư nhìn mình. Đứng dậy đi, Đa Nhã công chúa mở miệng nói. Thanh âm ngược lại giống như chim hoàng anh bình thường uyển chuyển dễ nghe. Người đâu, dọn chỗ. Lập tức đã có người đưa đến một cái ghế bành, đặt ở Tần Tử Phong cùng Đa Nhã công chúa đầu dưới. Tôn Thần cũng không khách khí, hướng công chúa nói cảm ơn liền phóng khoáng ngồi xuống. Nghe A Tu giảng, ngày ấy may mà ngươi khẳng khái mở hầu bao, hắn có thể đủ trù được đủ vòng vo tham gia thi hương. Nhắc tới ngươi cần cho là chúng ta một nhà ân nhân. Tôn Thần nghĩ một hồi, mới bừng tỉnh hiểu được, công chúa trong miệng A Tu, chắc là Tần Tử Phong. Vãn sinh không dám giành công, cho dù không có ta bỏ vốn, Phò Mã gia kinh tài tuyệt diễm, cũng nhất định có thể đủ bộc lộ tài năng. Huống chi vãn sinh cũng đã nhận được Phò Mã gia sai người mang tới 30 lượng hoàng kim. Sớm đã được đến phải có tưởng thưởng, người ngược lại dễ dàng biết đủ. 30 lượng hoàng kim liền xua đuổi rồi tương đương, Đa Nhã công chúa cười. Đối với Tôn Thần hiển nhiên ấn tượng thật tốt. Bất kể như thế nào, này chuyện tốt làm hạ nhân là ngươi. Tổng yếu có cái nói. Tôn thần nhíu mày. Còn có này thao tác. Xem ra phần thưởng này không muốn còn không được rồi. Tôn huynh không nên khách khí. Ta bảo đảm. Công chúa này tưởng thưởng ngươi nhất định hài lòng. Tần Tử Phong ở một bên cười an ủi. Người đâu? Đem những thứ kia hương liệu đưa ra. Đà Nhã công chúa ra lệnh một tiếng. Thì có hai người thị nữ bưng mâm đi tới. Đây là Tây Lại Di tiến cống mấy vị hương liệu. Nghe ngươi thích suy nghĩ đủ loại mới mẻ thức ăn. Nghĩ đến hẳn là dùng đến. Tôn thần không nghĩ đến hai người này đưa một lễ. Như thế này mà thanh tân thoát tục. Không tiễn kim ngân, không tiễn đồ cổ ruộng đất. Vậy mà đưa hương liệu. Bất quá đây cũng là chân chính hợp tôn thần ý. Nghe thấy được mùi hắn sớm liền không nhịn được đứng lên. Vươn thẳng mũi đi tới mâm trước. Cây thì là, lại là cây thì là. Mùi này, nhưng là làm cho mình tâm tâm niệm niệm rồi 2 năm. Còn có hạt tiêu. Thứ tốt nha. Tôn thần cảm thán. Đây là, nhìn trước mắt này ra ngoài màu đen. Thô sáp tiểu mầm mống. Tôn thần thật sự không nhận ra. Quay đầu hướng Tần Tử Phong hỏi dò. Đây là rau thơm mầm mống. Theo Tây Lại Di quốc sứ giả nói. Là phải đem hắn gieo xuống. Ăn hắn mầm non. Không ngừng khai vị tiêu tan buồn bã. Còn có thể ngừng đau giải độc. Tần Tử Phong kịp thời giải thích cho hắn. Tôn thần hai mắt tỏa sáng. Mặc dù hắn mình không phải là đặc biệt thích cái mùi này. Nhưng là hắn biết rõ. Rau thơm có thể là đồ tốt. Bằng vào hắn đặc biệt mùi thơm. Bắt làm tù binh bao nhiêu người vị giác. Rau trộn, bảo thang, thức ăn xáo. Bên trong bỏ thêm hắn. Tuyệt đối sẽ biến thành một cái mùi khác. Nếu như có thể đem nó đại quy mô sinh sản. Ha ha ha, tôn thần càng nghĩ càng vui vẻ. Được rồi, người ta cũng nhìn. Lễ vật cũng đưa. Còn lại thời gian, liền giao cho chính các ngươi. Ta đi nhìn một chút Lưu Minh Hiên nói kia nguyệt quý biển hoa. Đà Nhã công chúa đứng dậy, từ trong nhà rời đi. Cung tiễn công chúa, tôn thần cũng đứng dậy theo hành lễ. Chờ Đà Nhã công chúa vừa rời đi, tôn thần len lén duỗi người một cái. Nhưng không cẩn thận bị Tần Tử Phong thấy được. Tôn huynh, ở trước mặt ta, không cần câu nệ, chúng ta còn giống như trước như vậy tùy ý là được. Kiên nơi đó hành, lễ không thể bỏ. Tôn thần hiện tại có chút rõ ràng Thẩm Ba một nhà tại sao thường thường đem những lời này treo ở bên mép rồi. Tần Tử Phong cười khổ nói. Chẳng lẽ nói hiện tại ngươi còn không có coi ta là bằng hữu sao? Những lời này nói một chút. Tôn thần cũng không tốt nói tiếp cứu nhiều như vậy. Tử Phong huynh tương đương như vậy mới phải sao? Tần Tử Phong hiển nhiên rất hài lòng tôn thần gọi. Hai người nói chuyện phiếm cũng càng ngày càng tùy ý. Tần Tử Phong nói thi hương bên trong chuyện lý thú cùng khoảng thời gian này kiến thức. Tôn thần thì đơn giản nói mình thi đậu tú tài quá trình. Đối với tôn thần có khả năng tại cách thời gian dài như vậy thời điểm. Chỉ dùng mấy tháng công phu có tú tài công danh. Tần Tử Phong cũng tán thưởng không ngớt. Nghe Minh Hiên nói, người thích khiến người làm một ít thấy thức ăn. Khi nào đi ngươi nơi đó. Ngươi dùng những hương liệu này làm chút đồ vật để cho ta ăn thử nhìn một chút. Lưu Minh Hiên theo Tần Tử Phong cũng nói được lên một ít lời. Bọn họ chung một chỗ bình thường trò chuyện. Chính là bọn hắn chung nhau bằng hữu tôn thần một ít sự tích rồi. Không cần phiền toái như vậy. Buổi trưa hôm nay ở chỗ này liền có thể a. Tôn thần dễ dàng kêu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.